Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2129, chương 2130, hung hãn bầy heo rừng. Smiley, bị Diệp Lăng một quyền đập bay ra ngoài lợn rừng, trực tiếp đập trúng bầy heo rừng bên trong, ngạnh sinh sinh bả, đem, đang ở chạy như điên lợn rừng cho đập lật mười mấy con. Ngay sau đó, phía sau lợn rừng cũng là đến không kịp phanh lại, tất cả trực tiếp ngã xuống đất lên, thành phiến lợn rừng trực tiếp ngã xuống. Đáng chết, Diệp Lăng căn bản không một chút kích thích, mà là giận dữ gầm nhẹ, trong tròng mắt cất giấu một cái khó có thể phát hiện kinh hãi cùng với chấn động lay động màu sắc. Những thứ này lợn rừng thật là đáng sợ, một đầu heo rừng lực lượng. Dĩ nhiên thiếu chút nữa đem chính mình đụng bay, như không phải nhất sau Diệp Lăng đột nhiên tăng lực, chỉ sợ hắn thật đúng là oanh không phi xúc sinh này. Xem ra, hoàn cảnh của nơi này cải tạo không chỉ là một cái lại một cái yêu nghiệt. Liền nơi này xúc sinh ở hoàn cảnh này chi hạ đều biến dị. Diệp Lăng xâm nhiên cắn răng nói đạo, lập tức hắn thân sau đột nhiên bùng lên ra từng đạo lành lạnh hàn quang. Ngưng tụ chi về sau, thành từng chuôi tam xích thanh phong, tam thiên kiếm trận, Diệp Lăng số rất ít thi triển cái này một cái thần thông. Đầu tiên là uy lực tuy là lớn, nhưng là không có cố định tính, bình thường cường giả có thể ung dung tránh thoát, hay là kiếm trận là mảng lớn tính sát thương thần thông. Ở đơn đả độc đấu quá trình bên trong căn bản là không có gì dùng. Cho nên nói Diệp Lăng một mạch rất ít khi dùng. Nhưng là, đối với tình thế như vậy mà nói, cũng là một cái nhất dùng được thần thông. Cong cong cong cong, đầy trời ba thước thanh phong hiện lên Diệp Lăng thân về sau. Cái kia hướng về phía Diệp Lăng gào khóc kêu loạn giết tới bầy heo rừng. Căn bản không có một tia khiếp đảm, điên cuồng, tàn sát bừa bãi, dữ tợn, thị huyết. Các loại cuồng bạo khí độ đều xuất hiện ở những thứ này heo rừng đôi mắt bên trong. Trong lúc nhất thời Diệp Lăng thậm chí có chút hoài nghi. Nơi này nguyên sinh trạng thái sinh vật chẳng lẽ đều không cái gì lý trí? Giết! Lập tức, Diệp Lăng không kịp nghĩ quá nhiều. Đi nhanh một bước, trong tay diệt tiên kiếm thình lình vung lên. Thân sau hiện lên cái kia tam thiên kiếm trận. Rít gào tuôn ra. Rầm rầm hưu, kiếm trận phá khoảng không, giống như từng đạo ngân châm, lại phảng phất là cực quang một dạng, trực tiếp xuyên toa ở bên trong trời đất, xanh xanh tới sát bầy heo rừng bên trong, đinh đương, những thứ này ba thước thanh phong, oanh sát ở những thứ kia bầy heo rừng chi lên, dĩ nhiên tóe ra nhiều bó chói mắt hoa lửa. Liền những thứ này heo rừng ra đều không thể giết xuyên thấu qua. Đương nhiên, to lớn lực lượng hay là đem các loại lợn rừng cho giết người ngã ngựa đổ. Không ngừng ngã xuống đất lên, những thứ kia thiên đạo thánh nhân thực lực lợn rừng, sẽ không may mắn như vậy. Phốp phốp, đệ nhất đám máu tươi báo phi, đại biểu có lợn rừng tử vong. Phốp phốp phốp, ngắn ngủn sát na. Đủ trên trăm con heo rừng trực tiếp chết thảm ở tại tam thiên kiếm trận phía dưới. Tiên huyết theo to lớn lợn rừng thân thể lưu ở đại địa lên. Diệp Lăng cái chán thật chặt nhíu lại. Tam thiên kiếm trận, 3000 chuôi tam xích thanh phong a. Dĩ nhiên vẻn vẹn giết trên trăm đầu lợn rừng. Kết cục này làm cho Diệp Lăng có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu là ở ngoại giới, Diệp Lăng tùy ý một kiếm, đều đủ để miểu sát thiên đạo thánh nhân, thậm chí hỗn độn hậu kỳ trở xuống cường giả cũng không đỡ nổi. Nhưng là, đến nơi này, liền một ít xúc sinh đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở Diệp Lăng thần thông. Cái này chênh lệch thật lớn làm cho Diệp Lăng nhất thì bán hội còn không thể nào tiếp thu được. Mà Diệp Lăng cũng rốt cục minh bạch. Vì sao phía trước Bách Hiểu Xanh nói cho hắn, đi tới luyện ngục đường về sau, Diệp Lăng căn bản không pháp giết chết đại la hỗn độn sơ kỳ cự đầu. Hống hống hống, cái kia tất cả lợn rừng, đổ máu chi về sau, trong mắt càng thêm đỏ, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân thể, thậm chí trong lỗ mũi đều bốc lên đáng sợ hỏa diễm. Đáng chết, cái này địa phương vì sao hội xuất hiện nhiều như vậy dã thú? Chẳng lẽ nói là khảo nghiệm ấy ư? Nhưng là cái này khảo nghiệm, ngoại trừ đại la người nào vào tới? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi nói đạo. Cái này hơn ngàn con lợn rừng a, phòng trừng coi như là bình thường đại la hỗn độn sơ kỳ thấy cũng phải trốn. Thịch thịch thịch, đột nhiên, một đầu lợn rừng nổi điên, hướng Diệp Lăng chạy như điên tới, tốc độ rất nhanh, lập tức nó sau lưng những thứ kia lợn rừng, từng cái giống giận hướng Diệp Lăng đánh tới, thủy hỏa liên hoa, ngưng, hoa lạp lạp, to lớn 9 tầng thủy hỏa liên hoa thình lình xuất hiện, cấp tốc chuyển động, sinh ra lực xoắn, trực tiếp đem thứ nhất lợn rừng cho hung hãn giết thành thịt nát. Bành bành bành, tất cả lợn rừng, phảng phất không sợ chết phi nga một dạng, đánh đụng phải cái kia thủy hỏa liên hoa chi lên, đáng sợ cắn giết lực, thì dường như một cái cối xay thịt tựa như, đang điên cuồng tàn sát, một đầu lại một đầu, căn bản cũng không sợ sinh tử, hung hăng đụng vào cái kia thủy hỏa liên hoa lên, mà nguyên bản tán loạn thủy hỏa liên hoa, đã ở này thì xuất hiện một tia đình trệ, thủy hỏa liên hoa giống như là một cái cơ khí tựa như. Cái này lợn rừng nhiều lắm, hơn nữa khí lực cũng lớn đến kinh người, thủy hỏa liên hoa đến bây giờ, đã cắn giết bất động, ngay tại lúc này, giết. Mà cách đó không xa Diệp Lăng trong mắt đột nhiên co rụt lại. Điểm mũi chân một cái, mang theo ngập trời lôi đình chi lực, như liệp báo một dạng trực tiếp sát nhập bầy heo rừng. Táp, một luồng kiếm quang bão phi, một đầu lợn rừng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Diệp Lăng cho một kiếm đánh thành hai nửa. Mà Diệp Lăng thân ảnh tiếp tục phát sát, phốc phốc phốc. Kiếm kiếm xuyên thấu lợn rừng thân lên, đơn giản là ban đầu ở thần nông đỉnh bên trong. Cái này diệt tiên kiếm trải qua thần thụ luyện hóa, thành hỗn độn chí bảo cấp bậc. Nếu không, chỉ bằng vào thần khí oai, phòng trừng liền những thứ này ra lợn rừng đều không biện pháp xuyên thấu. Diệp Lăng như sói đói sát nhập đến rồi bầy sói tựa như. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là lợn rừng nhiều lắm, hơn nữa còn có một ít lợn rừng, Diệp Lăng thậm chí một kiếm đều không pháp thương tổn đến chúng nó. Ầm một tiếng, một đầu lợn rừng trực tiếp đụng phải Diệp Lăng xương sườn chỗ. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ chợt lui, nhưng là con heo rừng kia răng nanh, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh trực tiếp xuyên thấu Diệp Lăng khí lực, cắm vào trong cơ thể hắn. Hỗn đàn, cho lão tử chết, mù quáng Diệp Lăng hoàn toàn nổi điên, cước bộ bỗng nhiên đình chỉ, mà hậu chiêu trong diệt tiên kiếm, phảng phất ngưng tụ vô số sáng bóng một dạng, rất chói mắt, táng thiên cửu kiếm, một kiếm diệt nghiệt xúc, táp, một kiếm đánh rớt, kiếm quang lăn xuống mà xuống, phảng phất thác nước một dạng, mang theo vô song khí tức hủy diệt. Ngạnh sinh sinh trực tiếp chém giết ở nơi này con heo rừng đầu lên. Phốp phốp, cái này lợn rừng căn bản không có phản kháng chút nào lực. Đầu bị diệt tiên kiếm cho một kiếm bổ xuống. Thân thể to lớn trực tiếp nằm trên đất. Không ngừng co quắp, hí, Diệp Lăng hít vào ngụm khí lạnh. Lôi kéo cái kia lợn rừng đầu. Trực tiếp lôi kéo, sâm trắng răng nanh lây dính từ từ tiên huyết. Bị Diệp Lăng ném tới một bên. Vương bát đản. Diệp Lăng cắn răng thở sâu, khuôn mặt sắc hơi có chút bạch. Phía trước hắn thu vào một chút thương tổn, nhưng là cái kia thương tổn căn bản cũng không có vấn đề. Thế nhưng một kích này nhưng là quá độc ác a. Diệp Lăng tỳ tạng thậm chí đều bị cắm phá, làm cho Diệp Lăng nguyên bản là hao tổn thật nhanh khí tức, càng thêm uể oải, ngao ngao. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng phảng phất sói tru tiếng nhớ tới, cái kia nguyên bản từng cái trong mắt đỏ lên lợn rừng, dĩ nhiên trực tiếp cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đứng ở trái phải hai bên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.